Chương 140, Xung Hỉ Phu Nhân 6. Phong Miểu vội vã như vậy, nói đi là đi, Sở Vân Lê một mặt kinh ngạc, đợi nàng đi ngang qua bên cạnh mình lúc một cái nắm cổ tay nàng, nàng không bằng An Minh Lý như vậy thường hương tiếc ngọc, tay như kìm sắt bình thường bóp chặt chẽ, ta vừa nói ngươi muốn đi, là ta chỗ nào nói không đúng sao ngươi không sai, là ta lỗi. Phong Miểu đáp đến nhanh chóng, ta không nên tới kinh thành, không nên cùng thế tử quen biết, lại càng không nên đến vương phủ. Dùng sức hất lên, vẫn là không có hất ra Sở Vân Lê tay, ngược lại đau đến kêu lên một tiếng đau đớn, Sở Vân Lê vẫn là không thả, một mặt nghiêm mặt, cô nương, lời này không nói rõ ràng cũng không tốt rời đi, ngươi nổi giận như vậy đi, nếu là xảy ra chuyện, ta cùng thế tử đều sẽ tự trách. Đúng, ngươi trước ở lại, có chuyện có thể hảo hảo thương lượng. An Minh Lý đuổi tới tiếp lời, Phong Miểu nhất là đơn thuần, tính tình lại quật cường. Tức giận như vậy đi ra ngoài khẳng định lập tức liền muốn tìm xe ngựa rời đi kinh thành, thiên hạ chi đại, đến lúc đó hắn đi nơi nào tìm người Phong Miểu thoát không nổi Sở Vân Lê tay, khi đến nước mắt thẳng rơi, các ngươi nơi này là ổ trộm cướp sao đi va ho thì không cho đi ra ngoài, ta không phải là các ngươi phủ bên trong nha đầu, các ngươi không thể ép ở lại ta. Bên cạnh An Minh Lý chẳng biết lúc nào đã đưa tay kéo lại Phong Miểu, Sở Vân Lê lặng lẽ buông lỏng tay lui hai bước. Mà Phong Miểu đã khi đến quên đi muốn đi chuyện, chỉ muốn cùng bọn hắn lý luận. Ngươi là ta ân nhân cứu mạng, ta không nghĩ miễn cưỡng ngươi, ngươi không phải yêu thích vương phủ sao sống thêm mấy ngày, đến lúc đó ta tự mình đưa ngươi trở về tiểu viện. Sau đó An Minh Lý đưa tay giúp nàng lau nước mắt, thanh âm ôn nhu, tựa hồ có vô tận kiên nhẫn, ta đối với ngươi trong lòng ngươi nên rõ ràng nhất. Vô luận ta làm cái gì, cũng là vì chúng ta về sau, ngươi phải tin ta. Sở Vân Lê coi ta là người chết thấy An Minh Lý như vậy, Phong Miểu lập tức liền mềm lòng, nước mắt rưng rưng xoay người chạy trở về gian phòng, phanh một tiếng đóng cửa lại, cách cánh cửa hô to, ta chán ghét ngươi. Nàng rốt cuộc là không thể đi, chính là An Minh Lý đáp ứng, Sở Vân Lê cu nở dê không đáp ứng. Tiên viện ở cái Phong Miểu, ngoại trừ Sở Vân Lê thỉnh thoảng sẽ đi, lại có Cố Thị Ma Ma sẽ đưa tâm đồ vật đi bên ngoài, phủ bên trong cũng chỉ có An Minh Lý đi thăm. Theo lý thuyết, thân là An Minh Lý ân nhân cứu mạng, hắn hay đi nhìn xem cũng bình thường. Nhưng là đâu dô y, An Minh Lý ban ngày đều có kém chuyện, hoặc là quá sớm, hoặc là quá muộn hắn mới có rảnh. Thế là, đi thăm thời gian liền không lắm thuận tiện, mà Phong Miểu lại là cái dễ dàng suy nghĩ nhiều. Một ngày không đi nàng liền sẽ muốn chút loạn thất bát tao, dù là biết sẽ đối nàng thanh danh có hại, hắn cũng vẫn là đi, chỉ là mỗi lần đều rất nhanh liền đi. Dù là liền đi một khắc đồng hồ đâu rồi, người trong phủ con mắt đều là sáng như tuyết, này thế tử đối với cô nương kia không tầm thường, thậm chí còn có người vụng trộm nghị luận thế tử hẳn là rất nhanh liền sẽ nạp thiếp. An Minh Lý cùng nàng giữ một khoảng cách, muốn cũng không phải nạp nàng làm thiếp, loại lời đồn đãi này cũng không phải hắn nghĩ muốn nghe được. Theo hắn trước kia suy nghĩ, nên là hắn bên này mất nguyên phối về sau, lại tìm bà mối tới cửa cầu hôn. Một ngày này buổi chiều, An Minh Lý lại tới phòng của nàng, lúc đó Sở Vân Lê ngay tại lật xem sổ sách. Ngươi như vậy nhiều sổ sách sao? An Minh Lý thuận miệng hỏi. Sở Vân Lê gật đầu, đều là ta đổ cưới cửa hàng. Thế tử có việc? An Minh Lý ho nhẹ một tiếng, ngày mai ta mục hưu, ngươi muốn đi vùng ngoại ô nhìn xem sao? Nghe nói rõ bên hồ kia hoa sen lên ra, cảnh trí rất tốt. Nghe vậy, Sở Vân Lê động tác nhất đốn, đây là nhịn không được trên hồ bơi lội. Đến lúc đó nàng một cái vô ý rơi xuống nước, có thể mạng nhỏ liền không có, An Minh Lý lại thương tâm một phen, liền sẽ không làm cho người ta hoài nghi. Không đi. Sở Vân Lê một ngụm từ chối. An Minh Lý ngơ ngẩn, theo Phong Miểu chuyển vào đến đã qua đi nửa tháng, hai người trong khoảng thời gian này mặc dù không có nhiều thân mật, nhưng cu nở dê tại nói chuyện, rất bình thường ở chung. Thậm chí An Minh Lý ẩn ẩn cảm thấy nhiều lần vị này phu nhân đều tại thừa dịp hắn đi thăm Phong Miểu thời điểm chạy tới khách viện. Vô luận nàng có hay không phát giác chính mình đối với Phong Miểu tâm tư, nhưng nàng để ý chính mình là khẳng định. Hiện tại hắn chủ động nghĩ muốn tiếp xúc, không nghĩ tới nàng còn cự tuyệt. Sở Vân Lê đương nhiên không đi, vô luận là ám sát vẫn là rơi xuống nước, nàng đều có tự tin có thế toàn thân trở ra, nhưng bằng cái gì nàng phải ngoan ngoan chịu hắn tính kế. Rơi xuống nước một hồi phiền toái như vậy. Không đi trực tiếp đem hắn những này tâm tư bóp chết tại nảy sinh bên trong. Nàng không hề làm gì, đành phải hảo sống liền thực có thế cách hướng này đối hữu tình người. Thấy nàng cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nhận thật xem sổ sách. An Minh Lý ánh mắt thâm thúy chút, vậy chờ ngươi muốn đi thời điểm chúng ta lại đi, vừa vặn rất tốt. Sở Vân Lê gật gật đầu, An Minh Lý rất nhanh liền đứng dậy rời đi. Hôm sau buổi sáng, Sở Vân Lê liền đi khách viện. Phong Miểu ngay từ đầu dự định là trụ cái 2 ngày liền trở về tiểu viện, nhưng là nàng phát hiện ở chỗ này rất là thoải mái dễ chịu, 1 ngày 3 bữa có người chăm sóc, sẽ còn tận lực chiếu cố khẩu vị của nàng. Lại nghĩ An còn tại bên thai nàng nói nàng cứu được An Minh Lý, không chỉ là đối với hắn có ân, đối với Vương Phủ cũng là có ân. Lại thêm ngay từ đầu Vương Phi không thích nàng, nhưng nghe nói nàng cứu được An Minh Lý về sau, cũng đối với nàng lễ ngộ có thừa. Ở thêm mấy ngày sau, nàng càng thêm không nghĩ trở về tiểu viện. Ở chỗ này, chỗ tốt lớn nhất chính là có thể mỗi ngày nhìn thấy An Minh Lý, nàng trở về lúc sau, hẳn là lại là 2-3 ngày gặp một lần, lại gặp một lần còn vội vàng lén lút, cảm giác kia thực sự không tốt. Sở Vân Lê đến thời điểm, liền thấy Phong Miểu trong sân gác xếp, có đôi khi An Minh Lý buổi sáng trở về nhìn qua nàng đi làm kém, cho nên nàng đều lên được sớm. Phu nhân đã tới. Phong Miểu thấy được nàng, bận điệu đứng lên, làm nàng phát hiện chính mình không thả ra An Minh Lý về sau. Đối với này vị thế tử phu nhân liền có thêm mấy phần áy náy, nhất là An Minh Lý lời thề son sắt muốn cưới nàng qua cửa, nàng liền càng trở dạ. Sở Vân Lê đến gần, phối hợp ngồi xuống, cười nói, buổi tối hôm qua thế tử nói ta xem sổ sách vất vả, nghĩ muốn hẹn ta đi Thường Hà, ngươi muốn đi sao? Tươi cười liễm diễm, rất là ngọt ngào. Phong Miểu trong lòng bị đâm một chút, lại là buổi tối nói chuyện, miễn cưỡng cười nói, không nghĩ. Ta cu nờ dê không nghĩ. Sở Vân Lê đồng ý nói, thuyền kia lung la lung lay, sáng rõ mắt người choáng, ta lại không biết bơi, ngươi nói vạn nhất nếu là rơi xuống, chẳng phải là rất nguy hiểm? Phong Miểu cúi đầu, cảm xúc thấp xuống. Ngươi thế nào? Sở Vân Lê hiếu kỳ, không cao hứng không có. Phong Miểu miễn cưỡng cười hạ, ta muốn về nhà. Sở Vân Lê cười, chuyện nào có đáng gì ta làm cho người ta đưa ngươi trở về chính là, hoặc là ta tự mình đưa cũng được. Ta muốn trở về Ni Nu Y. Phong Miểu nói khẽ. Sở Vân Lê kinh ngạc, trong nhà người đều không có thân nhân, trở về làm gì? Kinh thành thật tốt, ngươi chính là vẫn luôn ở tại Vương Phủ cũng có thể a? Phong Miểu trong lòng liền càng hư, lắc lắc đầu nói, ta vẫn là muốn trở về. Cô nương này có điểm muốn vừa ra là vừa ra, vừa mới nàng đến thời điểm còn rất tốt, bất quá mấy câu nàng liền muốn đi, sức thừa nhận quá thấp. Bất quá nghĩ đến nếu là An Minh Lý biết Phong Miểu muốn đi, có thể sẽ tăng nhanh tốc độ. Sở Vân Lê trở về phòng, buổi chiều thời điểm, An Minh Lý bên người tùy tùng trở về, còn mang về một cái hộp cơm. Xuân Hỷ sách tơ y nàng trước mặt mở ra, bưng ra 2 đĩa điểm tâm. Tiểu ca nói thế tử nghe nói ngươi thích ăn cái này điểm tâm, ngày hôm nay cô ý đi tiểu lâu tự mình cho ngài mua về. Sở Vân Lê cầm tâm, không có vội vã cửa vào, trước ngửi một cái, xác thực không có mùi thuốc, cu nở dê không có phát hiện không đúng chỗ nào. Liền xem như không có không đúng, hắn đưa đồ vật Sở Vân Lê cũng là không dám ăn, nghĩ nghĩ, nàng đem điểm tâm trang trở về hộp cơm. Phong cô nương, cu nở dê thích ăn điểm tâm, ngươi cầm đi cho nàng đi. Còn có, điểm một bàn cho Vương Phi đưa đi. Xuân Hỷ có chút không hiểu, nhưng vẫn là theo lời đưa đi. Điểm tâm cặn bã dính trên tay, rất là khó chịu, Hạ Hỷ rất nhanh bưng tới nước cho nàng tẩy qua. Bên này còn tại lau tay, Xuân Hỷ liền trở lại, tựa hồ có chút không cao hứng, sắc mặt không tốt lắm. Phong cô nương bên kia, thế tử cu nở dê đưa điểm tâm. Phu nhân đưa đi, cũng có vẻ dư thừa. Sở Vân Lê như có điều suy nghĩ, kia chính viện đâu? Xuân Hỷ sắc mặt càng thêm không tốt. Phu nhân tiếp nhận, nô tỳ nói là ngài cố ý phân ra đến, phu nhân không quá cao hứng. Quan tâm nàng có cao hứng hay không đâu. Mấy ngày nay An Minh Lý tựa hồ rất bận, mỗi lần trở về đều đã nửa đêm, đến buổi chiều thời điểm, đột nhiên nghe nói ở tại khách viện Phong Miểu phát khởi nhiệt độ cao, lại trên người còn sinh trưởng đầu. Đây chính là sẽ những người, lập tức cố thị cũng là người ta phong nàng viện tử, cho phép vào không cho phép ra. Hôm sau buổi sáng, bị tin tức An Minh Lý liền chạy về, phong trần mệt mỏi toàn thân còn có chút chật vật, không lo được chỉnh lý liền thẳng đến tiểu viện. Cố thị ngăn ở cửa ra vào, không cho phép hắn vào, lời nói thâm thía, Minh Lý, không phải nương bất cận nhân tình, ngươi đi vào quá nguy hiểm, nếu là một cái không lắm bị nhiễm lên, ngươi làm nương làm sao bây giờ? An Minh Lý nghe không vô những này, thẳng tắp đi đến hướng, cố thị lập tức làm cho người ta ngăn lại. Chê cười, nếu không phải là bởi vì Phong Miểu cứu được An Minh Lý, nàng sớm không đợi nhi tử trở về cũng là người ta đem người chuyển xuất phủ đi. Mẫu tử hai người một bước cũng không nhường, Sở Vân Lê chính là lúc này chạy tới. Nhìn thấy Sở Vân Lê, An Minh Lý đầu góc thanh minh, không nghĩ thêm muốn đi vào, mà là hỏi, ta làm cho người ta cho ngươi đưa điểm tâm, ngươi ăn sao? Đa tạ thế tử hảo ý. Sở Vân Lê sắc mặt thản nhiên, điểm này tâm ta xác thực yêu thích, bất quá ta nghe nói Phong cô nương cù nở dê yêu thích, cũng làm người ta cho nàng cùng mẫu thân các đưa một bản. Loại thời điểm này hỏi cái này, Cố thị lại không nốc, hơi biến sắc mặt, bất quá cù nở dê không có ngay trước Sở Vân Lê mặt chất vấn, chỉ trầm giọng nói, không cho ngươi đi vào, đêm qua ngươi không có trở về, nên là mệt mỏi, nhanh đi về nghỉ ngơi, bên này ta nhìn là được rồi. Lại nói, nam nữ hữu biệt, lại ngươi cũng không phải là đại phu, đi vào ngoại trừ làm nhìn, cu nở dê không có tác dụng gì. Phong cô nương là ân nhân cứu mạng của ngươi, nương sẽ giúp ngươi xem trọng nàng. An Minh Lý nhìn cấm bế cổng sân cùng cửa ra vào vây quanh mấy tầng phòng ngừa hắn xâm nhập bà tử. Ánh mắt trầm lãnh nhìn về phía Sở Vân Lê, cười lạnh một tiếng, đưa tay túm nàng liền đi, ta có lời cho ngươi nói. Sở Vân Lê tùy ý hắn tu mờ, rất nhanh liền đến hậu viện giả sơn về sau, nàng một cái hất ra hắn, liền ở chỗ này nói. An Minh Lý tay bị bỏ lại, trên dưới đánh giá Sở Vân Lê, ngựa khí trào phúng, ta cho là ngươi là cái xuẩn, không nghĩ tới ngươi thế mà đã nhìn ra. Nhìn ra cái gì? Sở Vân Lê buông tay, thế tử nói ta nghe không hiểu. Ngươi đem điểm tâm đưa đi cho Miểu Miểu, chẳng lẽ không phải trả thù ta? An Minh Lý nghiến răng nghiến lợi. Phải thì như thế nào chỉ cho phép ngươi làm, thì không cho ta phản kích ra? Sở Vân Lê không quan trọng cười cười, thế tử nói ta nghe không rõ, đưa cái điểm tâm mà thôi, như thế nào thành trả thù? Chiếu ngươi cái này lo gì, điểm này tâm vẫn là ngươi cho ta đâu, tương đương với ngươi muốn trả thù ta. Đừng giả bộ ngốc. An Minh Lý một mặt tâm trầm, ngoan lệ nói, Miểu Miểu không có việc gì lì hệ nở thôi. Nếu là nàng xảy ra chuyện, ta để ngươi cu nở dê không sống được. Tác giả có lời muốn nói. Trưa mai 12 giờ thấy.